nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 22, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 21. Cốc truyện audio.com, bang, thái tử quỳ trên mặt đất một quyền tấu chương giáp mặt hướng tới hắn ném xuống. Chính ngươi nhìn xem, trên triều đình người người đều là như thế nào buộc tội ngươi. Phẩm hạnh không hợp tàn bạo bất nhân, bất kham gánh quốc to lớn trọng. Hoàng đế giận không thể át. Thái tử tâm hoảng hốt, gần đây lời đồn đại hắn cũng nghe đến không ít, những cái sự tình đó hắn tự nhận làm bí ẩn, đến tột cùng như thế nào sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể thừa nhận, thái tử hướng tới hoàng đế dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng, này nhất định là có người hãm hại nhi thần, mong rằng phụ hoàng tra rõ. Oan uổng, hoàng đế cười lạnh một tiếng, đem một đồ vật ném tới trước mặt thái tử, chính ngươi nhìn xem. Thái tử thân thủ cầm lấy, chỉ nhìn thoáng qua, trên tay liền bắt đầu run rẩy lên, này mặt trên, thời gian, địa điểm, nói rõ vô cùng rõ ràng, đúng là sự tình mình tự cho là làm bí ẩn. Nguyên lai phụ hoàng đã sớm điều tra rõ ràng. Duyên Hưng, ngươi quá làm chậm thất vọng rồi. Việc này lấy hoàng đế áp xuống sở hữu tấu chương buộc tội thái tử, đem thái tử cấm túc một tháng mà tiêu ngăn. Nhưng mà trên triều đình phong ba áp xuống đi, dân gian lời đồn đãi lại ngăn không được, trong khoảng thời gian ngắn, thái tử ở dân gian thanh âm hàng tới rồi lịch sử thấp nhất. Đi điều tra một chút tin tức này là ai thả ra. Cơ Ngọc đứng ở nơi đó, cả người giống như một gốc cây thanh trúc tuyển tú đĩnh bạt. Hồi chủ tử thuộc hạ cha không ra, thân ảnh quỳ gối trước mặt Cơ Ngọc cúi đầu. Cơ Ngọc trầm ngâm, này chi ám vệ là tiên hoàng hậu để lại cho mình, mấy năm nay kinh doanh dưới thực lực nâng cao một bước, so chi hoàng đế bên người ám vệ cũng không kém, cư nhiên còn có đồ vật bọn họ cha không ra. Kia tin tức phảng phất xuất hiện trống rỗng, cha không đến bất luận dấu vết gì để lại. Hảo ta đã biết, Cơ Ngọc phất tay làm người đi xuống. Gì, thật trùng hợp, Cố Thịnh Nhân mở to hai mắt nhìn. Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân bộ dáng kinh ngạc, trong lòng này cũng không phải là trùng hợp, ta chính là hướng về phía ngươi tới. Hắn hôm nay một thân cẩm y ngọc đái, cực kỳ giống những thế gia quý công tử, nhưng thật ra so lúc trước áo xanh bộ dáng nhiều vài phần nhân khí. Thất tịch tiết khắp nơi đều là ngọn đèn dầu huy hoàng, ánh đến mãn lờ mờ người đi đường. Hộc Châu cùng Lâm Lang các nàng đâu? Cố Thịnh Nhân bất giác phát hiện tỷ nữ vẫn luôn đi theo mình cùng hộ vệ không thấy. Ta làm người đem bọn họ cấp chi khai, đêm nay chúng ta hai người hảo hảo chơi một chút. Cơ Ngọc gần sát lỗ tai Cố Thịnh Nhân nhẹ giọng nói, thở ra nhiệt khí làm nàng da thịt bên tai nhiễm một tầng diễm lệ sắc thái. Cơ Ngọc xem ở trong mắt ánh mắt tiệm thâm, thân thủ cầm lấy tay Cố Thịnh Nhân. Theo sát ta, không cần đi rời ra. Trên đường nơi nơi đều là nữ tử trang phục lộng lẫy hoa phục, Cố Thịnh Nhân một đường đi theo Cơ Ngọc dạo qua đi, cuối cùng ở một chỗ dân cư hãn đến bên hồ ngừng lại. Phía trước cách đó không xa huyền hai ngọn sáng ngời đèn lồng, chiếu rọi địa phương nơi hai người đứng, nơi xa tiếng người ầm ĩ, nơi này u tĩnh bình yên. Cơ Ngọc vẫn luôn đều không có buông tay Cố Thịnh Nhân ra, hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cố Thịnh Nhân. Đầu tường vọng tuyết đầu mùa, dưới đèn xem mỹ nhân. Mặt của Cố Thịnh Nhân, tại đây mông lung lại đa tình ánh đèn hạ bày biện ra một loại kinh người mỹ. A Trinh, Cơ Ngọc cảm thấy ít, góc chuyện audio.com. Hầu mình có chút khô khốc, ta đưa cho ngươi hoa gọi tình, ngươi thích chứ? Cố Thịnh Nhân có chút khẩn trương, nàng trong lòng đối với Cơ Ngọc không phải không có cảm giác, chính là này chú định là không có tương lai một phần cảm tình. Cơ Ngọc sẽ chết, sẽ đi qua, mà chính mình lại là tương đương với có được sinh mệnh vĩnh hằng. So chưa từng có được càng tuyệt vọng, là có được lúc sau lại mất đi. Dưới tình thế cấp bách, Cố Thịnh Nhân toát ra một câu. Ân, ngươi như thế nào biết tên của ta? Cách chương.